Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3836, Hoàng tộc dòng dõi, Minh Trùng. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày bên trong, lại có hàng loạt yêu ma theo từng cái hướng đi tới chỉ là vương tộc dòng dõi, liền đạt đến 5 vị, mà lại mỗi một vị, tại tu vi phía trên, đều không thua gì Trần Vân. Tất cả đều làm thất huyết yêu quân cảnh trừ bọn họ bên ngoài. Vây quanh ở vô tận thâm nguyên bốn phía thánh vị yêu ma, cũng đạt tới 30 vị nhiều, tu vi thấp nhất lục huyết yêu quân, tu vi cao nhất đỉnh phong yêu quân. Đến mức những cái kia bình thường yêu quân cảnh yêu ma, số lượng càng là tiếp cận 2000, vững vàng đè xuống dùng Tô Hàn cầm đầu 8000 nhân tộc. Như đặt dĩ vãng, dùng yêu ma tính cách, lại thêm to lớn như vậy cường giả yêu thế, sợ là đã sớm đối nhân tộc tiến hành tàn sát. Nhưng giờ phút này, một màn quỷ dị xuất hiện, 8000 nhân tộc chiếm cứ một khu vực, chung quanh, chỉ cần 3 dặm phạm vi bên trong, không một cái yêu ma gần phía trước. Dù cho là những cái kia vương tộc dòng dõi, cũng chỉ là đang ngó chừng Tô Hàn, trên mặt cũng không lộ ra cười lạnh, ngược lại còn mang theo một chút kiêng kỵ. Rõ ràng, bọn hắn cũng đã biết Phong Nguyệt bị Tô Hàn đánh chết sự tình. Không phải tất cả yêu ma, đều cùng Chư Liệt như vậy xuẩn. Đi lên liền để Tô Hàn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vô tận thâm uyên sắp mở ra, Tô Hàn lại trước lúc này đem Phong Nguyệt cho đánh giết, biểu hiện ra sau này chốt thất huyết yêu quân cảnh vương tộc dòng dõi còn mạnh hơn chiến lực, không có người nào yêu ma nguyện ý tại lúc này về sau ra mặt thêm chuyện. Yêu ma nhìn như đoàn kết, nhưng trên thực tế bọn hắn so với nhân tộc tranh đoạt còn muốn kịch liệt. Ngoại trừ từng cái bộ lạc đại tế tự bên ngoài, tự thân lợi ích cùng đồng loại ở giữa, có vượt qua 99% trở lên yêu ma, chọn tự thân lợi ích. Liền như lúc này, Trần Vân chờ 5 vị vương tộc dòng dõi, bọn hắn rõ ràng là trước mắt dẫn đầu cấp nhân vật, có thể trong ngày thường, giữa bọn họ với nhau cũng là cực điểm trào phúng, ai cũng trướng mắt người nào. Giờ phút này nếu là có người tìm Tô Hàn phiền toái, những người khác sẽ chỉ xem kịch, mà không sẽ hỗ trợ. Cho nên không có người ngu đến mức tại lúc này ra mặt. Tô Hàn vẫn là ngồi trên hư không, đối với bất luận một vị nào vương tộc dòng dõi đến, đều không có nhìn nhiều. Chư Liệt, độc dạng là quỳ ở nơi đó, nếu không phải có khí huyết chi lực, sợ là đầu gối đều đã vỡ vụn. Hắn tâm càng ngày càng tuyệt vọng, cũng âm thầm đem mặt khác yêu ma trên dưới 18 bối đều thăm hỏi một lần. Nhưng mà, vẫn như cũ là không người muốn ý tới cứu hắn. Oanh! Ngày thứ 11 đến thời điểm, mặt đất bỗng nhiên chấn động, một đạo hình tròn vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, tựa như là to lớn cái nắp một dạng, trong cái khe cái kia một cái hình tròn đất đai bỗng nhiên bay lên, trong hư không băng thành mảnh vỡ. Mở ra, tất cả nhân tộc cùng yêu ma đều là hướng phía nơi đó nhìn lại, nhưng thấy một đạo đen kịt ánh sáng, theo cái hang lớn kia ở trong bắn ra, tựa như là cột sáng, không biết kéo dài đưa về phía chỗ nào. Không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, quang mang này, giống như là một đạo truyền tống trận. Tô Hàn đôi mắt, rốt cục tại lúc này, chậm rãi mở ra. Hắn không có nhìn về phía vô tận thâm uyên lối vào, mà là hướng phía Trần Vân chờ hàng loạt yêu ma nhìn lại. Theo trên mặt bọn họ vẻ mặt đến xem, vô tận thâm uyên hiển nhiên là đã mở ra. Chỉ cần đi vào này cột sáng, liền sẽ bị truyền tống đến vô tận thâm uyên chỗ bí cảnh ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, rất nhiều yêu ma trên mặt mang theo chờ mong cùng hưng phấn, lại là không có người nào nhích người đi tới. Cho dù là Trần Vân 5 người, cũng đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Chuyện gì xảy ra, Tô Hàn khẽ nhíu mày, cái kia xào huyền chẳng qua là nói cho bọn hắn liên quan tới vô tận thâm nguyên sự tình, đến mức ngay lập tức loại tình huống này. Xà huyền cũng không có nói cho hắn biết muốn xử lý như thế nào. Đã đợi không kịp sao? Trần Vân thanh âm, bỗng nhiên từ đối diện truyền đến. Ta kiến nghị ngươi, tốt nhất vẫn là trước không muốn đi vào, còn có một tôn đại nhân vật không có tới đâu. Minh Trùng Điện Hạ không có trước khi đến, những người khác liền không có tư cách tiến vào vô tận thâm uyên, bao quát ngươi, Yêu Long Cổ Đế. Lại có một người mở miệng, đây là một nữ tử, tướng mạo chỉ có thể nói là... Nhưng khí chất lại vô cùng vũ mị, chẳng qua là quanh thân bảy đạo khí huyết, bại lộ nàng là yêu ma sự thật. Yêu mị, vương tộc dòng dõi một trong, nàng cùng Trần Vân đám người rõ ràng khác biệt, tại nâng lên Minh Trùng thời điểm, Trần Vân bọn người là một mặt lạnh lùng, mà trong mắt của nàng, lại đều là sùng bái cùng ái mộ, cái này khiến Trần Vân đám người, đối nàng cũng sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Minh Trùng, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, hoàng tộc dòng dõi, đúng, yêu mị gật đầu, trong mắt vẻ sùng bái càng đậm. Vương tộc dòng dõi đã áp đảo rất nhiều yêu ma phía trên, nhưng tại hoàng tộc trong mắt, bọn hắn vẫn như cũ còn thấp một cái cấp bậc. Đến mức thánh tộc, cái kia là tuyệt đối không thể ngưỡng vọng tồn tại, như yêu mị loại cô gái này, cũng không có tư cách cho thánh tộc dòng dõi xung xoe. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng các ngươi đang chờ cái gì đây? Tô Hàn cười lạnh một tiếng, tay cầm vung vẩy, 8.000 nhân tộc lập tức bay lên trời, hướng phía vô tận thâm uyên phóng đi. Các ngươi dám, nhìn thấy một màn này, yêu mị lập tức nghiêm nghị nói. Tì tiện nhân tộc, các ngươi dựa vào cái gì đoạt tại Minh Trùng Điện Hạ trước đó, tiến vào vô tận thâm uyên. Nhanh lên cút trở về cho ta, Minh Trùng Điện Hạ có thể còn có thể tha các ngươi một mạng. Ngươi ít nói vài lời, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Hàn quét yêu mị liếc mắt, Trần Vân đám người thì là hai tay ôm ngực, vui tay vui mắt nhìn xem một màn này. Bọn hắn ước gì Tô Hàn cùng yêu mị tiến hành giao chiến, hoặc là nói tiến vào vô tận thâm uyên, đem Minh Trùng chọc giận, nhường Minh Trùng tới thủ tiêu Tô Hàn đám người. Dù như thế nào, vậy thì đối với bọn họ tới nói, đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Yêu mị đối Minh Trùng ái mộ, rõ ràng đã đạt đến trình độ nhất định. Nàng quanh thân khí huyết nổ vang, vọt thẳng ra, thế mà thật siêu Tô Hàn giết tới đây. Hừ, nhưng vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên theo giữa hư không lan truyền ra. Ngay sau đó, hư không xoẹt một tiếng bị xé nứt, trọn vẹn quá ngàn đạo thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi một đạo thân ảnh, đều tràn ngập yêu quân cảnh khí tức, thấp nhất 5 máu, đỉnh cao nhất. Mà phía trước nhất chỗ đứng yên tên nam tử kia, thân mang áo bào màu vàng óng, thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt, tóc dài rối tung tại sau lưng, trên khuôn mặt anh tuấn, lại là mang theo mãnh liệt âm tàn cùng độc ác, tại chỗ mi tâm của hắn, còn có một đạo ấn ký tồn tại, cùng tên của hắn giống như đúc, chính là Minh Trùng, yêu ma giới một loại máu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Trùng Điện Hạ, ngài rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy tên nam tử này, yêu mị trên mặt vẻ phẫn nộ lập tức tan biến, tiến tới lộ ra, là một loại mãnh liệt xúc động. Mà Trần Vân năm người, thì là vẻ mặt không đồng đều, nhưng cũng hơi khom người. Gặp qua Minh Trùng Điện Hạ, vương tộc dòng dõi nhìn thấy hoàng tộc dòng dõi, là không cần quỳ xuống. Có thể mặt khác yêu ma lại khác biệt, cho dù là thánh vị yêu ma, cũng muốn nằm dạp trên mặt đất, lộ ra cung kính. Đây là huyết mạch bên trên áp chế, khiến cho bọn hắn thần tâm run rẩy, không thể không dạng này. Người qua đây, Minh Trùng hướng yêu mị vẫy vẫy tay, yêu mị hơi ngẩn ra, chợt vội vàng ứng tiếng, đi tới Minh Trùng bên người. Hắn có hay không làm bị thương ngươi? Minh Trùng trực tiếp đem yêu mị ôm vào trong ngực, yêu mị thụ sủng nhược kinh, thân thể khẽ run, chợt trên mặt lộ ra một cỗ mị sắc, dịu dàng nói. Không có. Hắn còn không có tư cách kia, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.